Đại dương xanh thẫm, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào cũng thế, mỗi khi tôi về nhà xa đều chuẩn bị bữa ăn thật tươm tất. Giống như chúng tôi đã là một gia đình thực sự vậy. Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim tôi. Ước gì giây phút này không bao giờ tan biến. Ăn xong mình ra biển chơi được không? Lời đề nghị của Sa làm tôi giật thót người. Chữ mình phát ra thật dịu dàng. Cứ như chúng tôi đã thực sự hòa làm một. Tôi gật đầu lia lịa. Bỗng dưng muốn ăn thật nhanh để được đi dạo cùng Sa trên bãi biển lúc hoàng hôn. Chúng tôi sánh bước cùng nhau dọc theo bờ biển. Ánh mặt trời soi rọi từng dấu chân của chúng tôi trên nền cát trắng. Sóng êm đềm vỗ về. Xa xa tiếng gió reo vi vu tựa giọng ca của những mỹ nhân ngư. Bước bên xa, hoàng hôn không còn đáng sợ nữa. Trong thoáng chốc tôi quên đi tất cả những phiền muộn. Đầu óc như được thanh tẩy. Nhìn đâu cũng thấy niềm vui. Nếu được ước một điều, tôi ước rằng mình sẽ cùng Xa sánh vai đi mãi. Đi mãi đến tận cuối chân trời. Tôi chưa bao giờ nghĩ hoàng hôn lại đẹp như thế này. Được đắm mình trong làn gió biển. Ngắm mặt trời lặng, trước đây tôi chưa từng có cảm giác bình yên. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao lại thấy êm ả lạ thường. Xa lên tiếng cắt đứt sự ảo tưởng của tôi. Tôi ngập ngừng quay sang nhìn cậu. Gió mơn man trên làn tóc đen mượt của Xa. Từng tia nắng soi rọi vào gương mặt thanh tú. Len lỏi vào hàng lông mi dài cong vút. Cả người Xa bừng sáng trong ánh nắng hoàng hôn. Ngoài tiếng tim đập ra, tôi không còn nghe thấy gì khác nữa. 8 năm trước, mẹ đã dắt tôi đến đây. Bà ấy muốn tôi cùng chết. Hôm đó cũng vào buổi chiều thế này, ánh hoàng hôn loang lỗ. Tôi vùng chạy khỏi mẹ. Bà đuổi theo mãi. Khi chạy đến đường lớn bà tóm được tôi. Tôi lại vùng vẫy tìm kiếm sự sống cho mình. Cuối cùng tôi đã hất tay bà ấy ra. Tôi vẫn còn nhớ mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều hòa lẫn với màu đỏ quạnh của máu. Đôi mắt mẹ mở trừng trừng nhìn tôi đầy thù hận. Toàn thân tôi tê cứng. Kể từ đó, mỗi lần thấy hoàng hôn là lại buồn nôn. Vậy mà giờ đây, đứng trước khung cảnh này, tôi lại thấy bình thản lạ lùng. Sao cậu lại kể chuyện này với tôi? Tôi xúc động nhìn Xa. Muốn ôm lấy cậu, bù đắp cho những đau thương mất mát mà cậu từng trải qua. Xa nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thẫm. Đôi mắt cậu giờ đây cũng giống như mặt biển, bị nhuốm đỏ trong ánh chiều tà, mang màu ảm đạm thê lương. Xa không nói gì. Tôi lại tiếp. Thực ra, anh của cậu đã kể cho tôi nghe tất cả. Dù nói thế nào cũng chỉ là những lời sáo rỗng của một kẻ ngoài cuộc. Nhưng từ trong thâm tâm, tôi luôn mong muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Đôi mắt cậu khi buồn trông rất đẹp. Nhưng tôi nghĩ khi vui sẽ càng đẹp hơn. Nói rồi tôi gãi đầu cười ngượng nghịu. Cố gắng không cho thấy được vẻ xấu hổ của mình. Xa mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng bật cười. Nụ cười tỏa sáng lung linh. Đẹp rực rỡ trong ánh chiều tà. Đại dương trong mắt Xa không còn lạnh lẽo mà trở nên ấm áp không cùng. Tôi tự hỏi trước khi gặp tôi. Xa đã bao giờ có nụ cười như thế không? Nếu nụ cười tươi đẹp ấy chỉ dành cho mỗi mình tôi thì còn hạnh phúc nào bằng. Những ngày ở bên Xa, tôi giống như lạc vào thiên đường. Chúng tôi cùng nhau thức dậy vào lúc sáng sớm. Cùng nhau chuẩn bị bữa sáng trong không khí thật ấm cúng. Xa đứng ở thềm nhà tiễn tôi đi làm bằng một nụ cười rạng rỡ. Tôi cất giữ nụ cười ấy cho riêng mình. Mỗi lần nhớ đến, niềm hạnh phúc lại trào dâng. Nhưng dù hạnh phúc đến bao nhiêu thì tối đến luôn là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi. Cùng nhau ngủ trên một chiếc giường chật hẹp khiến tim tôi không ngừng xáo trộn. Nhìn thấy tấm lưng và đôi vai nhỏ nhắn của Xa, đã không ít lần tôi muốn quàng tay ôm lấy. Đêm đầu tiên chúng tôi ngủ chung, vì sợ mình sẽ làm chuyện không phải với Xa, tôi đã ôm gối xuống đất ngủ. Cậu thấy vậy bảo tôi lên giường nằm nhưng tôi nhất quyết không lên. Sáng thức dậy, khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi lại là gương mặt của Xa. Chúng tôi gần nhau đến nỗi chỉ cần nhướn cổ là môi tôi đã có thể chạm vào được khuôn mặt cậu. Tôi giật mình té lăn khỏi giường, đánh thức cả Xa đang say ngủ. Nhìn gương mặt ngơ ngác vẫn còn ngái ngủ của cậu, tôi bất giác bật cười. Những lúc đó, Sa vẫn đáng yêu lạ lùng. Thế là những tối tiếp theo bọn tôi ôm chăn xuống đất mà ngủ. Mặc kệ chiếc giường chật hẹp đang rên khóc vì bị hắt hủi. Trời khuya lạnh cắt da cắt thịt. Dù ngại ngùng nhưng tôi vẫn cứ ôm Sa thật chặt. Cậu nằm gọn trong vòng tay tôi. Không nói gì và chìm vào giấc ngủ say. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi lại thừa cơ hội đưa tay chạm vào bờ môi, đôi mắt và khuôn mặt đẹp của Sa. Lén lút như một tên trộm khao khả thứ báu vật mà hắn ngày đêm khao khát có được. Đến ngày thứ bảy ở cùng tôi, Sa quyết định về nhà. Tôi ngỡ ngàng như người vừa thức dậy sau một giấc mộng đẹp. Sự thật là đây, giờ tôi mới nhận ra mình chẳng là gì của cậu. Bấy lâu chỉ mỗi mình tôi ôm lòng mộng tưởng. Sa cúi đầu cảm ơn và quay đi không một lần nhìn lại. Bỏ lại tôi ngẩn ngơ như gã vừa bị thất tình. Nếu tôi không bày tỏ tình cảm này, mãi mãi tôi sẽ yêu Sa trong câm lặng. Nhưng nếu tôi nói ra tình cảm của mình, liệu Sa có chấp nhận hay không? Mấy ngày sau tôi vẫn không thấy Sa đến nhà hàng. Anh chủ quán bảo hai anh em đã làm hòa với nhau. Tôi chỉ biết có nhiêu đó. Không hơn không kém. Mới đây thôi Sa đã rất dịu dàng. Vậy mà chỉ thoáng một cái cậu lại vụt mất khỏi tầm tay tôi. Những ngày không có Sa, tôi lại quay về với công việc hàng ngày. Lại ra biển, chờ đợi màn đêm buông xuống cùng với thủy triều dâng lên. Ôm đàn lẫn giấy bút ngồi đó sáng tác nhạc. Tôi lặng lẽ đi về trong niềm nhung nhớ vô biên. Những đêm thức trắng chỉ để cố hình dung ra nụ cười rạng ngời trong mắt Sa. Nhưng tôi đã không còn có thể nhớ nụ cười ấy trông ra sao nữa. Lại hư ảo, lại nhạt nhòa, cứ như thể toàn bộ sự việc xảy ra chỉ là một giấc mộng đẹp. Mộng, nếu đó là mộng cũng không sao. Chỉ cần tôi không bao giờ tỉnh dậy, mãi chìm trong mộng. Suốt thời gian đó, tôi thẫn thờ đi dạo ven bãi biển, dừng chân trước cửa nhà Sa. Đã bao lần tính gõ cửa, mong chờ cậu bước ra. Tôi sẽ nhân cơ hội đó, ôm chặt lấy cậu không rời. Nhưng tôi không có đủ can đảm để làm chuyện đó. Tôi hận mình hèn nhát, đưa tay tát cho mình hai bạt tai. 2 tuần trôi qua, tôi đi đi về về trong nỗi cô đơn. Lạ thật, chẳng phải cô đơn luôn là bạn của tôi hay sao? Vậy mà trong một thời gian xa cách, quay lại với người bạn thân thuộc, tôi lại lạnh lùng hắt hủi. Tôi không muốn tiếp tục cô đơn nữa. Mong chờ mãi thì cũng có ngày tôi gặp lại Sa. Dù muốn hay không, chúng tôi gặp nhau trong lễ cưới của anh cậu. Cậu đi phớt qua tôi, lại mỉm cười buồn bã. Tôi xoay lưng toang gọi tên cậu, nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn không thốt nên lời. Bấy lâu nay, tôi tưởng khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn. Vậy mà chỉ sau 2 tuần, cái khoảng cách ấy lại giãn ra, tựa như vực sâu không đáy trong lòng biển khơi. Cách chương.